Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Chương 72 ngoại truyện, kỳ nhạy cảm, 4, rót tinh, bắn nước tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 72 ngoại truyện, kỳ nhạy cảm 4 rót tinh, bắn nước tiểu edit, tỏa tỏa khi Hứa Ngôn Chiêu khẽ thở gấp cúi đầu, thứ hắn bắt gặp chính là một đôi mắt sáng đến mức quyến rũ. Trong khoảnh khắc, máu khắp người vốn đã nóng nay lại càng dâng trào hơn. Thậm chí bên tai còn vang lên tiếng tim đập khe khẽ, dương vật vừa mới xuất tinh hưng phấn nhảy lên, lại cương cứng lần nữa. Yến Chi An, nhìn thứ lẽ ra phải rủ xuống theo lẽ thường nhưng lại không hề mệt mỏi mà dán chặt vào môi mình lần nữa, Yến Chi An có chút sững sờ. Chuyện này không khoa học, kỳ nhạy cảm của Alpha còn đi kèm với những thay đổi về cấu trúc sinh lý nữa hả? Gần như theo phản xạ, Yến Chi An bắt đầu nhớ lại các khóa học liên quan ở trường đại học của mình. Nhưng đáng tiếc là, bởi vì anh hoàn toàn không có hứng thú với những thứ này, cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ nên duyên với người khác giới, cho nên không chỉ lúc đi học anh chỉ học cho có lệ, mà sau này cho dù có xem tin tức liên quan đến chuyện này anh cũng đều tự động bỏ qua. Dù cho sau này có ở cùng với Hứa Ngôn Chiêu thì thói quen đã hình thành nhiều năm này cũng không thể sửa đổi. Dưới tác động, đầu óc vốn không mấy minh mẫn của anh không khỏi càng thêm hỗn loạn, Yến Chi An có hơi ngơ ngác chớp mắt. Còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ của mình, anh đã vô thức hé môi khi côn thịt đầy mùi tanh ấn xuống, ngậm lấy quy đầu đầy đặn và nóng bỏng. Tuy nhiên, lần này, Hứa Ngôn Chiêu dường như không có ý định để Yến Chi An tiếp tục dùng miệng hầu hạ mình. Sau khi đơn giản đưa đầy trong miệng anh vài cái liền rút dương vật của mình ra, Hứa Ngôn Chiêu cố tình trả ra một vệt nước dài trên má Yến Chi An, sau đó hôn một cái lên bắp đùi anh rồi đứng dậy. Có kinh nghiệm từ lần trước, động tác thay đổi phương hướng lần này của Hứa Ngôn Chiêu thành thạo hơn rất nhiều. Nhưng không thể không nói, có vẻ khá là hài hước khi cứ lặp đi lặp lại kiểu hành động này giữa một cuộc ân ái hết sức mãnh liệt vốn nên bị chi phối bởi thông tin đã khắc sâu trong gen, Yến Chi An không nhịn được cười ra tiếng. Anh không nhớ rõ là bắt đầu từ khi nào, nhưng nói chung là sau khi anh và Hứa Ngôn Chiêu chính thức nhận giấy chứng nhận kết hôn thì anh càng ngày càng không thể kiểm soát được nụ cười của mình. Có lúc thì trên bàn ăn, có lúc thì trước khi đi ngủ, có lúc thì trong hoàn cảnh giống như bây giờ, thậm chí còn có lúc khi ngồi trên chuyến tàu nổi trên đường đến Dư Hỏa, anh sẽ cười mà không hề hay biết, như thể lồng ngực anh đang tràn đầy cảm xúc mang tên. Vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ làm ầm ĩ một trận trong đó, nhất quyết khiêu khích anh phải làm ra phản ứng không ngừng. Chủ động ngẩng đầu lên, áp lên đôi môi mím chặt của Hứa Ngôn Chiêu. Yến Chi An luồn ngón tay vào giữa những ngón tay đang nối với mình của hắn, nhẹ nhàng đan vào nhau. Đồ lừa đảo, đôi môi đang kề sát hơi tách ra, Yến Chi An áp vào trán và chóp mũi của Hứa Ngôn Chiêu, hơi thở khi nói chuyện phun lên miệng và mũi của hắn, mùi thơm của cam quýt dần dần bị nhiễm mùi rượu tequila nồng nặc. Em không nhớ mình có hứa gì với anh Chi An, Hứa Ngôn Chiêu thở gấp cọ cọ chóp mũi Yến Chi An. Trong đôi mắt đỏ đậm không hề có sự tìm tòi hay khó hiểu, chỉ có dục vọng càng trở nên dày đặc hơn so với trước. Cũng không hiểu được anh Chi An đang nói gì, Yến Chi An lại cười lên, anh thích Hứa Ngôn Chiêu như thế này. Không thể nói rõ lý do cũng như cảm giác, có lẽ chỉ là bởi vì người bên kia là Hứa Ngôn Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý cười trong mắt có phần sâu thêm, Yến Chi An dang rộng hai chân, vòng qua eo của Alpha trước mặt. Khẽ cọ sát. Anh cảm thấy đầu óc của mình rất tỉnh táo, sự ảnh hưởng kỳ dị lúc trước đã rút đi theo cao trào trước đó. Vào đi, Hứa Ngôn Chiêu nghe thấy Yến Chi An nói, trịch đến khi anh phục, không một giây chậm trễ, dương vật cứng rắn sung sức ngay khi lời vừa dứt đã mạnh mẽ đầy mở vòng thịt mềm non đỏ. Dương vật của Hứa Ngôn Chiêu thật sự rất dày, quy đầu to lớn đỏ sẫm đầy phần thịt mềm xung quanh lỗ nhỏ vào bên trong một chút. Yến Chi An không kiềm chế được mà rên rỉ thành tiếng, đôi chân đang quấn quanh eo Hứa Ngôn Chiêu đột nhiên duỗi thẳng rồi co quắp lại, ngay cả những ngón chân cũng chuyển sang màu đỏ hấp dẫn. Anh đã sớm ướt sũng, nhưng dù sao cũng chưa được mở rộng nên việc trực tiếp nuốt lấy vật lớn đáng sợ kia của Alpha vẫn rất khó khăn. Yến Chi An cảm thấy toàn bộ thành ruột của mình đều bị kéo phẳng, trong sự khó chịu gần như đau đớn này còn xen lẫn một tia khoái cảm khó có thể bỏ qua. Khiến hô hấp của anh rối loạn, eo và chân run lên, ngón tay đang đan vào nhau với Hứa Ngôn Chiêu cũng không khỏi siết chặt, cào ra một vết đỏ sẫm hình bán nguyệt trên mu bàn tay của hắn. Dương vật phía trước đã xuất tinh khi quy đầu nghiền qua vị trí của tuyến tiền liệt vừa rồi. Tinh dịch rơi xuống bụng anh bị Hứa Ngôn Chiêu cố ý dùng eo và bụng trà sát kéo ra, vẽ ra những hoa văn dâm dục trên bụng dưới của hai người. Yến Nhị An cảm thấy đầu óc mình có chút mơ hồ. Hai lần cực khoái cách nhau không lâu đã tiêu hao gần hết thể lực của anh. Ngay cả hai chân đang quấn quanh eo Hứa Ngôn Chiêu cũng trở nên mềm nhũn, đung đưa theo động tác thúc lên của Alpha, giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, khiến Yến Nhị An không khỏi có chút căng thẳng. Sau đó bị Alpha đã nhận ra trịch càng dữ hơn. Vách thịt đã quen với việc ăn dương vật của Hứa Ngôn Chiêu, lúc đầu còn có hơi siết chặt, nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên trơn mềm ẩm ướt, nhiệt tình quấn quanh mút hôn vật lớn không ngừng ra vào, không bao lâu đã bị làm cho lên đỉnh lần nữa. Ghế sofa này không dùng được nữa, thêm cả mấy bộ quần áo của anh, Yến Chi An có hơi mơ màng nghĩ, trước đây, việc dọn dẹp sofa và giường bị bẩn đều là do Hứa Ngôn Chiêu làm. Mỗi lần, cho dù bọn họ có khiến mấy nơi này hỏng bét tới đâu thì khi anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn đều sẽ nhìn thấy mọi thứ sạch sẽ và ngăn nắp, ngay cả một tí mùi lạ cũng không có. Yến Chi An đã nhiều lần tự hỏi làm thế nào mà Hứa Ngôn Chiêu làm được điều đó. Cho đến một lần, anh thấy trong một loạt ghi chép mua sắm của hắn có khoản sofa và nệm. Anh muốn lên tiếng nhắc nhở Alpha này không được lãng phí tiền như thế, nhưng khi mở miệng, anh chỉ có thể phun ra những tiếng rên rỉ mềm mại dinh dính ngắt quãng, nũng nịu dâm đãng đến mức làm cho xương cốt của anh đều run rẩy, thậm chí còn không muốn thừa nhận rằng đó là thanh âm của mình. Hứa Ngôn Chiêu đã quá quen thuộc với cơ thể của Yến Chi An, mỗi một lần va chạm đều có thể cắt đứt những lời anh định nói ngay lập tức, biến chúng thành những tiếng thở gấp kèm theo tiếng khóc. Mà Yến Chi An hôm nay lại cực kỳ mẫn cảm. Mỗi lần bị cắm vào hơn 10 lần đều sẽ run rẩy tiết ra nước tình, khiến cho sự ẩm ướt phía dưới lại lan rộng ra, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi hương của chất dịch dâm thuộc tính nước, xen lẫn với pheromone do cả hai bên pha trộn, khiến bầu không khí càng trở nên sền sệt và dâm đãng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi đầu ngậm lấy môi Yến Chi An, vươn lưỡi quấn lấy anh, Hứa Ngôn Chiêu hơi rút dương vật của mình ra. Đâm vào tuyến tiền liệt hôm nay có vẻ hết sức nhạy cảm của anh một chút, lập tức khiến anh lại càng nức nở nghẹn ngào, hai chân đã sớm tuột khỏi người Alpha đá đạp loạn xạ, nhưng lại không thể nào thoát ra khỏi người này, ngay cả bắp đùi cũng bị vỗ đến đỏ bừng. Hoàn toàn không còn sức lực để đếm xem đây là lần thứ mấy, cũng không nhớ chính xác đã qua bao lâu, Yến Chi An mơ mơ màng màng nhìn bầu trời đen ngòm ngoài cửa sổ, run rẩy dùng lỗ sau tiếp nhận thêm một lần bắn tinh vào bên trong. Lần này Hứa Ngôn Chiêu xuất tinh nhanh hơn mấy lần trước, nhưng lại cực kỳ nhiều. Dương vật quá vô lý kia mỗi lần sau khi xuất tinh lại lập tức cương lên, hoàn toàn không vì thế mà dừng lại, thật sự giống như một cái máy đóng cọc được trang bị một động cơ đặc biệt, sẽ không bao giờ mệt mỏi khi va chạm vào cơ thể anh. Tinh dịch bắn vào quá nhiều đã khiến bụng dưới của Yến Chi An hơi phồng lên, kích thích cho dù nhỏ đến đâu cũng có thể làm bùng phát sự tê dại kịch liệt dưới tình huống như vậy. Huống chi là bị một vật cứng nóng như vậy lấp đầy, xâm phạm. Yến Chi An cảm thấy không lúc nào là mình không ở trong cơn cao trào dữ dội. Côn thịt không biết từ lúc nào đã không thể bắn được gì nữa, truyền đến một trận đau nhẹ. Lỗ nhỏ phía trên còn đang co giật không chịu nổi, phun ra từng ngụm nhỏ chất dịch trong suốt. Hai chân và bụng không ngừng run rẩy cũng sinh ra từng đợt tê dại do hoạt động quá độ. Nhưng ngay cả lời nói từ chối ngăn cản anh cũng không thể thốt ra được. Lại run rẩy tiết ra một dòng nước nhỏ, Yến Chi An mấp máy môi với đôi mắt ngấn lệ, nhưng lại chỉ có thể phát ra một thanh âm yếu ớt từ đó. Anh Chi An, buông hàm răng đang cắn vào tuyến thể của Yến Chi An ra, Hứa Ngôn Chiêu nhẹ nhàng hôn lên làn da bầm tím ở bên gáy anh, khàn giọng hỏi anh. Em có thể tiểu vào trong không? Yến Chi An đã bị chơi tới nát bét, đại não cũng bị xáo trộn bởi cao trào gần như không ngừng. Hoàn toàn không thể hiểu được rốt cuộc Hứa Ngôn Chiêu đang nói về cái gì, chỉ biết nức nở gật đầu, ngay cả mình đồng ý cái gì cũng không biết. Nhưng cho dù chỉ trả lời như vậy thôi cũng đủ khiến Hứa Ngôn Chiêu cảm thấy hưng phấn rồi. Sau khi côn thịt cứng rắn nóng bỏng va chạm mãnh liệt trong cơ thể Yến Chi An hơn chục lần thì một dòng tinh dịch đục dính đột nhiên bắn ra từ trên đỉnh, rồi ngay sau đó là một chất lỏng khác nóng bỏng và mạnh mẽ hơn. Liên tục đổ vào và cọ rửa vách trong bị làm đến ứ máu nhờn dính, lấp đầy lối vào lỗ khoang nhỏ hẹp, cưỡng ép đưa Yến Chi An đến một cơn cao trào khác. Lần này, thật sự biến thành chó rồi, thế mà còn dùng nước tiểu để đánh dấu địa bàn của mình. Ngửi được mùi nước tiểu dần dần lan tỏa trong không khí, Yến Chi An mơ màng suy nghĩ, khẽ phát ra mấy tiếng thút thít rồi ngủ thiếp đi như thế, không hề phát ra một chút thanh âm dư thừa nào. Cách chương.